Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương là Tô Hàn ăn quả đắng, Hiên Viên Kiếm Hồn không muốn nhận chủ. Ở phần trước thì như ta đã biết, Tô Hàn theo cái viên tinh thạch màu xanh đến cái chỗ gọi là bí cảnh, nhưng thực chất không phải là bí cảnh mà là lễ vật của một trong ba vị đế giả để lại cho hắn. Ba cái kia thì lấy được rồi, nhưng riêng cái viên tinh thạch mà có giọt máu huyết ở bên trong ấy, là có vẻ như ẩn chứa linh hồn của Hiên Viên Kiếm Hồn, thì nó lại không nhận Tô Hàn làm chủ. Khi mà Tô Hàn muốn lấy tay chộp vào nó thì nó chấn cho bay ngược ra ngoài. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì đã thực sự diễn ra. Tô Tôn, Tông Chủ, Phu Quân, ngươi không sao chứ? Thân ảnh của Nam Cung Ngọc lấp lánh tới đỡ Tô Hàn. Tô Hàn khẽ lắc đầu, đem máu tươi nơi khóe miệng lau đi. Thời điểm lại nhìn về phía Hiên Viên Kiếm Hồn thì chân mày nhíu lại càng sâu. Tô Tôn, ta mặc dù chưa từng chân chính nhìn thấy thượng cổ thần khí, nhưng ta có nghe nói qua, những vật phẩm mạnh mẽ như vậy bản thân nó đều có linh, sẽ được tự động nhận chủ. Nếu không... Tống Long trợn mắt mà nhìn, sợ Tô Hàn cảm thấy xấu hổ, cho nên câu nói kế tiếp rụt rè không dám nói. Kỳ thực thì ý tứ của hắn Tô Hàn cũng hiểu. Như Hiên Viên Kiếm Hồn, nếu như không muốn nhận mình làm chủ, vậy thì dù có chộp thế nào cũng vô dụng. Có khả năng, Tô Hàn cũng không cảm thấy xấu hổ. Sau khi khẽ gật đầu, hắn mở ra thánh tử tu di giới. Lần này thì Hiên Viên Kiếm Hồn không có tiếp tục rung động nữa, cũng không có dáng vẻ muốn cự tuyệt, mà trực tiếp tiến vào trong thánh tử tu di giới. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng mọi người đều run rẩy, mang theo vẻ mặt đồng tình nhìn về phía Tô Hàn. Mà Tô Hàn thì lại vô cùng ngạc nhiên. Ta không phải là thiên vận chi tử hay sao? Hiên Viên Kiếm Hồn này vậy mà lại không nhìn chúng ta. Khục. Văn Nhân Nông Hàm cũng đi tới. Tô Tôn, đừng có nhụt chí nha. Nó không chừng là Hiên Viên Kiếm Hồn này đang đùa nghịch tiểu tính tình. Dùng tiềm lực của Tô Tôn, ngoại trừ ngài thì còn ai có tư cách có thể đem nó sở hữu cơ chứ? Cút qua một bên. Tô Hàn trừng mắt nhìn Văn Nhân Nông Hàm. Hiên Viên Kiếm Hồn không phải là phàm vật. Nó không thích ta, thì cho dù ta có khôi phục lại chúa tể cảnh, cũng không cách nào đem nó điều khiển. Người, vẫn là tỉnh lại cái tư tưởng này đi. Văn Nhân Nông Hàm cuối cùng không nín được, cười phá ra. Ngươi cười cái gì? Nam Cung Ngọc hai tay chống nạnh tức giận nói. Phu quân không nhận được Hiên Viên Kiếm Hồn, ngươi lại vui vẻ như vậy sao? Cũng không phải. Văn Nhân Nông Hàm phình bụng cười to. Ta chỉ là cảm thấy... Cũng có thời điểm Tô Tôn cảm thấy thúc thủ vô sách sao? Loại tình huống này thật đúng là hiếm thấy. Không, là một lần cũng chưa từng gặp. Ha ha. Những người khác cũng cúi đầu, mặc dù không phát ra tiếng nhưng bả vai run rẩy, thoạt nhìn là cực kỳ kìm nén, không thể để cho mình phát ra tiếng cười. Cười cái rắm, có bản lĩnh thì các người tới thử một chút xem. Nam Cung Ngọc là giống như bênh vực kẻ yếu mà bảo vệ Tô Hàn vậy. Nhưng ánh mắt Tô Hàn lại sáng lên, thầm nghĩ đây cũng là một biện pháp tốt. Nếu như Hiên Viên Kiếm Hồn không muốn nhận mình làm chủ, vậy thì có giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng để cho người khác thử một chút. Thánh tử tu di giới mở ra, Hiên Viên Kiếm Hồn lần nữa xuất hiện. Văn Nhân Nông Hàm, ngươi đừng có giả bộ cho ta, ngươi tới trước, Tô Hàn nói. Nhớ tới bộ dáng trào máu trước đó của Tô Hàn, trái tim Văn Nhân Nông Hàm co quắp lại. Hắn gãi đầu nói, Tô Tôn, cái này không tốt lắm đâu, vật quý giá như vậy, nếu như thực sự nhận ta làm chủ, vậy thì ta làm sao mà có ý tứ chứ? Chỉ cần nó nhận ngươi làm chủ, vậy thì ngươi liền gia nhập Phượng Hoàng Tông, làm việc dưới tay ta. Như vậy thì không cần ngượng ngùng nữa. Tô Hàn thản nhiên nói. Như thế rất tốt. Ánh mắt của Văn Nhân Nông Hàm sáng lên. Ở trong lòng quán rõ ràng đã sớm là muốn được gia nhập Phượng Hoàng Tông. Lúc này hắn không nói hai lời, dùng tư thái ôn nhu nhất, mở rộng vòng tay, hướng Kim Hiên Viên Kiếm Hồn bắt tới. Ông... Còn chưa tiếp cận với Hiên Viên Kiếm Hồn thì ở bên trên tinh thạch liền truyền đến một hồi chấn động. Con mắt của Văn Nhân Nông Hàm trợn lên, chỉ cảm thấy từ cánh tay chuyển tới một hồi đau đớn kịch liệt. Sau đó thì cảnh tượng xung quanh đều di chuyển vù vù. Cả người hắn đã bay về phía sau không biết bay đi đâu. Phốc! Máu tươi giống như không cần tiền mà phun ra như đánh tiết canh. Cánh tay của Văn Nhân Nông Hàm xém chút là nổ tung, cuối cùng bịch một tiếng ngã xuống đất, bắn tung lên đầy tro bụi. Bên tai chuyển đến những âm thanh cười vang, cũng không hề lo lắng như trong tưởng tượng, mà là tiếng cười trêu chọc đến từ Nam Cung Ngọc. Ta đã nói rồi mà, Cái dạng khốn nạn này của ngươi làm sao có thể để cho Hiên Viên Kiếm Hồn nhịn được, quá phế đi. So sánh với Tô Tôn, ngươi thực sự chính là quá phế. Là còn muốn đạt được Hiên Viên Kiếm Hồn, là còn muốn vào Phượng Hoàng Tông. Mờ cái giấc mộng xuân thu của ngươi đi. Bốn phía truyền đến những âm thanh phốc phốc. Văn Nhân nông hàm xấu hổ đến tột đỉnh, sắc mặt vốn vì thụ thương mà tái nhợt, lúc này lại đỏ bừng lên. Nam Cung phu nhân, ngài quá đáng à? Văn Nhân nông hàm một bên đi tới một bên nói. Hiên Viên Kiếm Hồn thì ta đích xác không hy vọng xa vời, nhưng mà gia nhập Phượng Hoàng Tông thì vẫn là có thể chứ. Nam Cung Ngọc giật mình chợt nhìn về phía Tô Hàn, nàng chẳng qua chỉ là nói đùa mà thôi, là không nghĩ rằng là Văn Nhân nông hàm làm thật. Cầu còn không được, Tô Hàn gật đầu cười nói. Dùng tư chất và nhân phẩm của Văn Nhân nông hàm, nếu như không phải hắn thuộc về đại thế lực của khu thất cấp, thì Tô Hàn đã sớm phát ra lời mời. Vậy thì sau này ta có thể gọi ngài là tông chủ rồi. Văn Nhân nông hàm cười to. Tông chủ, chà chà. Quả nhiên, gọi tông chủ nghe vẫn thân thiết hơn, tựa như người một nhà vậy. Ta cũng muốn gia nhập, ta nữa. Mượn cơ hội này, đám người Tống Lăng, Lâm Giai đều giơ cao cánh tay, lớn tiếng hô hào muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Chỉ cần gia tộc các ngươi không cản trở, vậy thì Phượng Hoàng Tông tùy thời hoan nghênh các ngươi, Thô Hàn cười nói. Hử, bọn hắn mới không dám ngăn cản ta, Lâm Giai nũng nịu nói. Gia tộc ta ban đầu không hề có ác cảm gì với Tô Tôn, thế nhưng cái tầng quan hệ này có thể nói là thân càng thêm thân, bọn hắn sẽ không thể nào phản đối. Tống Lăng thoạt nhìn ổn trọng hơn nhiều. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, không khỏi nhìn về phía đám người Vương trưởng lão. Người sau lại hơi cúi đầu tránh né ánh mắt của Tô Hàn, thấp giọng thở dài. Tô Tôn, chúng ta không giống như bọn công tử, không có sự lựa chọn tự động của mình, mong rằng Tô Tôn chớ trách. Bọn họ đều là người được các thế lực lớn bồi dưỡng ra, nói khó nghe một chút chính là người hầu. Cho dù có muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông thì cũng không có khả năng tùy hứng như bọn người Văn Nhân nông hàm được. Nói thật thì có hơn chục vị nửa bước thiên thần, Tô Hàn vẫn rất tán thưởng. Dù sao tính vào Phượng Hoàng Tông đi, giờ phút này người mạnh nhất chẳng qua chính là người tông chủ như hắn mà thôi. Tông chủ cũng không cần lo lắng, Văn Nhân nông hàm nói. Bọn Vương Thúc mặc dù là do gia tộc tài bồi, nhưng cũng đều là người đi theo bên cạnh chúng ta. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, thì gia tộc khẳng định sẽ để cho bọn Vương Thúc đi theo chúng ta, gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Chà, cái xưng hô này của ngươi cũng cải biến rất nhanh. Nam Cung Ngọc yêu kiểu hừ một tiếng. Hắc hắc. Thuộc hạ gặp qua tông chủ phu nhân. Văn Nhân nông hàm ôm quyền hành lễ. Vậy còn tạm được. Tốt rồi, Tô Tuyết cắt ngang lời đùa giỡn của bọn hắn, hướng Tô Hàn mà nói. Phụ thân, Hiên Viên Kiếm Hồn này nếu như thật sự là nguyện ý nhận chủ người nào, thì hẳn là sẽ tự động nhận chủ, cũng không cần mỗi người đều thử. Vậy thì quá mức lãng phí thời gian, mà mọi người đều phải bị thương. À, Tô Hàn gật đầu, một lần nữa đem Hiên Viên Kiếm Hồn thu hồi lại. Sau đó nhìn về phía ba loại vật phẩm khác, Kim Tuyết Thánh Trúc, Thần Huyết Tinh Tạp và Thất Thải Ngọc Tịnh Bình. Thần Huyết Tinh Tạp kia thì Tô Hàn đã biết rồi, bản thân hắn cũng có một tấm, nhưng khác biệt chính là âm thanh của đế giả lưu lại nói cho hắn biết đây là một tấm Thần Huyết Tinh Tạp có giá trị cả 100.000 tỷ. Thần Huyết Tinh Tạp giống như một tấm thẻ thượng đẳng tinh vực vậy, chỉ cần phóng thần niệm vào là có thể nhìn thấy số lượng thần huyết thạch ở trong đó. Đương nhiên, ở dưới tình huống là tấm thẻ không có chủ nhân, giống như lúc này thì mới được. Vị đế giả kia hiển nhiên không có ý định là chiếm tấm Thần Huyết Tinh Tạp này thành của mình, cho nên trong đó không có thần niệm thuộc về hắn. Bằng không thì Tô Hàn, chỉ đến bố Tô Hàn cũng vô phương đem thần niệm quán khu trừ. So với đế giả thì hắn chưa đến lúc hắn là chúa tể thì vẫn còn là quá yếu. Thần niệm bày ra thăm dò vào đó, để cho Tô Hàn thấy được con số kinh người kia, hắn nhịn không được cũng là hít vào mấy hơi khí lạnh. Cho dù hắn là một người cũng là phú địch khả quốc, có được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch, thế nhưng vẫn là tâm thần rung động. Thực sự là 100.000 tỷ thật sao? Văn Nhân nông hàm thận trọng nhô cái đầu tới hỏi. 100.000 tỷ là cái hạng khái niệm gì? 100 tỷ thì tương đương với 10.000.000 ức. Điểm này thì Tô Hàn đã rõ ràng. Từ khi hắn đạt được nguyên tố tinh thạch thẳng đến bây giờ, mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch kia chẳng qua chỉ là 9 con trâu mất một sợi lông, đó là rất nhiều, thực sự là rất rất nhiều. Cho dù loại công tử ca, phú gia như là Văn Nhân nông hàm cũng không cách nào tưởng tượng được số lượng 100.000 tỷ đến cùng là con số khổng lồ cỡ nào. Thế nhưng, cái này cũng không ảnh hưởng đến bọn hắn giống như Tô Hàn, bị sự thật làm cho rung động thật sâu. Tô Hàn khẽ gật đầu, nhưng mà mọi người cũng chưa thấy quá mức hưng phấn. Đáng tiếc, Vương trưởng lão thở dài. Nếu như là 100.000 tỷ thần tinh thì thật tốt biết bao nhiêu, đoán chừng là có thể mua cả thượng đẳng tinh vực đi. Coi như không mua được thì ít nhất cũng phải mua được phân nửa. Tô Hàn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của hắn, cũng cảm thấy là cái thần huyết tinh tạp này có chút gân gà. Thần huyết thạch là tiền tệ thông dụng của yêu ma giới. Đối với yêu ma nhất tộc mà nói thì 100.000 tỷ thần huyết thạch này đích thực là một bút tài phú siêu cấp khổng lồ. Sợ là cả 13 tòa thành của thần giới kia gom lại cũng không có được tài lực khủng bố như thế. Thế nhưng 100.000 tỷ thần huyết thạch này giữ ở trong tay một nhân tộc thì có lợi ích gì đây? Đó chẳng qua chỉ là một tấm thẻ mà thôi. Yêu ma nhất tộc sẽ tuyệt đối không cho phép nhân tộc dùng cái này tới để mua vật phẩm của yêu ma giới. Càng không cho phép đám người Tô Hàn đem cả 100 triệu thần huyết thạch này lấy ra. Nếu như thực sự làm vậy, sợ là toàn bộ thần huyết thạch của thần giới cũng sẽ bị là cướp đoạt đi hơn phân nửa, tương đương với chặt đứt con đường tu luyện của yêu ma. Tổng hợp mọi thứ lại thì thần huyết tinh tạp này đúng là gân gà thật, thậm chí là gân vịt. Ăn vào thì vô vị mà bỏ đi thì lại tiếc. Đế giả tất nhiên lưu lại vật này sẽ phải có chỗ dùng. Phải xem là chúng ta sử dụng như thế nào thôi, Tô Hàn mở miệng. Mọi người cau mày, bọn họ còn thực sự nghĩ không ra làm thế nào có thể sử dụng được cái thần huyết tinh tạp này. Thôi, tạm thời không dùng được thì cứ để đó đã. Tô Hàn thu hồi thần huyết tinh tạp, trong hai tay hắn còn 2 kiện đồ vật. Đó là một gốc cây dài cỡ cánh tay, thân cành màu trắng như tuyết, còn lá thì lại vàng óng. Đây là một dạng cây trúc mà nó được gọi là kim tuyết thánh trúc. Còn có nữa chính là một cái bình ngọc 7 màu, bên trong tràn đầy cũng một loại phấn cũng là 7 màu luôn, và đế giả gọi nó là vạn chúng thất thải phấn. Cái này là cái gì chứ? Nam Cung Ngọc tò mò nói. Kim tuyết thánh trúc kia cũng không có giới thiệu, những người khác đều là vẻ mặt nghi hoặc. Tô Hàn hiểu rõ, bọn hắn khẳng định cũng chả biết vật này là gì, chỉ có thể tạm thời thu nó lại. Vạn chúng thất thải phấn cũng là như vậy, khác biệt chính là thời điểm Tô Hàn đổ ra một chút, ngón tay vừa chạm vào vạn chúng thất thải phấn thì hình dạng quán lập tức phát sinh cải biến. Người thì vẫn như trước là thân người, nhưng cái đầu thì lại biến thành một cái đầu rồng. Sao? Nhìn một màn này tất cả mọi người đồng tử co rút lại. Tô Hàn thời khắc này không chỉ là hình dáng khác bọt, mà khí tức trên người cùng với đám yêu ma lại giống y như đúc. Bên ngoài cơ thể hắn bao quanh 2 đạo huyết khí. Đó chính là 2 đạo huyết khí mà người ta có thể cảm nhận được ở trên người của yêu quân cảnh yêu ma. Trong lúc mơ hồ, loại khí tức này đối với yêu ma bình thường mà nói, thậm chí còn vượt qua rất nhiều lần. Làm sao lại cảm giác giống như là dòng dõi hoàng tộc vậy? Đúng, ta cũng có loại cảm giác này. Thời điểm đối mặt với chính long, tựa hồ chính là cảm giác như vậy. Không, so với chính long thì khí tức còn mạnh hơn nhiều. Tổ tôn sẽ không phải thực sự là yêu ma đấy chứ. Đây là khí tức, chẳng lẽ thuộc về dòng dõi thánh tộc sao? Không ít nhân tộc ở thời khắc này đều lui lại, cũng chỉ có Nam Cung Ngọc, Tô Thanh, Văn Nhân Nông Hàm đám người này còn đứng bên cạnh Tô Hàn. Loại khí tức này nó thuộc về yêu ma và thực sự hết sức quen thuộc. Về bọn hắn phản ứng đầu tiên đều coi là Tô Hàn do yêu ma biến hóa mà thành, chứ không phải là do hắn biến hóa thành yêu ma. Mà trong chớp mắt tiếp theo, sự tình để bọn hắn càng thêm khiếp sợ phát sinh. Khi mà Tô Hàn tới gần Nam Cung Ngọc, Tô Thanh, Tô Tuyết, Đường Ức, 4 người họ, thì 4 người đều phát sinh biến hóa. Nam Cung Ngọc, Tô Tuyết và Đường Ức 3 người thì biến thành thân người đầu hồ ly, còn Tô Thanh thì biến thành một cái đầu rắn. Ngọa tào, thần niệm của Tô Thanh tự nhiên có thể quan sát được mình, hắn giật nảy cả mình, cả người đều hoảng hốt. Đây là cái thứ quỷ gì, ta làm sao lại biến thành như vậy? Xấu hổ chết mất, ta phải đổi trở về. A, Nam Cung Ngọc thét lên chói tai. Trên người của các nàng cũng đều có khí huyết xuất hiện, chỉ bất quá là tu vi không giống nhau, cho nên khí tức cũng khác nhau. Thế nhưng từ khí chất thì các nàng đều giống như chính lòng trước đó, không hề có sự chênh lệch. Đó là khí chất của dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp. Các người có thể biến trở về, chỉ cần tâm niệm khẽ động là được. Âm thanh của Tô Hàn lúc này lại truyền đến. Cái đầu của hắn đã khôi phục bộ dáng nhân loại, mà thời điểm nói chuyện thì bộ dáng không ngừng biến hóa, lúc trẻ lúc già. Nhưng vô luận biến hóa như thế nào thì huyết khí trên người lại không thay đổi. Cái loại khí chất thuộc về dòng dõi thánh tộc vẫn luôn tồn tại. Đám người Nam Cung Ngọc vội vàng dựa theo lời nói của Tô Hàn biến trở về bộ dáng ban đầu. mà khí huyết của các nàng cũng có thể tùy thời thu hồi, tùy thời hiện ra. Vật này lại thần kỳ như vậy sao? Văn Nhân Nông Hàm lại có chút mong đợi nhiều cái đầu tới. Tác dụng của vạn chúng thất thải phấn ở lúc này đã hoàn toàn được thể hiện ra ngoài, đó là nó có thể tùy ý ngụy trang thành dáng vẻ của yêu ma. Tông chủ, để ta đến thử xem, nhìn một chút xem có thể biến thành dòng dõi hoàng tộc hay là dòng dõi thánh tộc đây. Tô Hàn mỉm cười lấy một chút vạn chúng thất thải phấn, dùng lực lượng tu vi thôi động, trong nháy mắt là nó vung vãi khắp nơi, đem tất cả nhân tộc đều bao phủ vào trong. Trong chớp mắt tiếp theo, vô số những tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, đủ các loại yêu ma xuất hiện ở đây, hoặc là ngưu đầu, hoặc là đầu ngựa, hoặc đầu dê, hà bá, thậm chí có cả đầu chó nữa. Văn Nhân Nông Hàm hết sức cổ khổ cực, bởi vì cái đầu chó kia chính là của hắn, mặc dù khí chất trên người hắn nó thuộc về dòng dõi vương tộc. Cái đậu xanh rau má, thời điểm biến thành yêu ma, tại sao cái đầu này lại không cải biến được, ta không thích chó. Văn Nhân Nông Hàm thê lương hô lên. Không có cách nào, ai bảo ngươi giống chó như vậy chứ? Tống Lăng mở miệng nhạo báng mà cười. Mẹ nó, ngươi còn có mặt mũi nói ta, ngươi cho rằng mình đẹp lắm sao? Ở trong hơn 3 vạn người này chỉ có một cái đầu heo, lại cũng chính là ngươi. Ngươi cũng không tiểu xuống mà xem cái bộ mặt của ngươi lúc này. Văn Nhân Nông Hàm khinh thường nói ra. Tống Lăng nghe vậy sửng sốt một chút, vội vàng bay ra thần niệm. Nghe cho đó sắc mặt quán từ đỏ biến thành tím, cuối cùng thống khổ ngửa mặt lên trời thét gào. Tà kháo. Cho đến bây giờ tất cả mọi người mới hiểu Tô Hàn vẫn là Tô Hàn. Hắn cũng không phải là do yêu ma biến thành, chẳng qua nguyên nhân là do tác dụng của vạn chúng thất thải phấn mà thôi. Vật này lại có thể che giấu hết thảy khí tức của nhân tộc, hoàn toàn chuyển biến thành yêu ma nhất tộc. Tông chủ, ta bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Văn Nhân Nông Hàm đột nhiên vỗ đùi, dọa cho những người khác nhảy dựng lên. Chuyện gì vậy? Tô Hàn hỏi. Chúng ta có thể bằng vào vạn chúng thất thải phấn này mà ngụy trang thành yêu ma, sau đó tiến vào bộ lạc của yêu ma, thậm chí thập tam thành của thần giới, rồi dùng thần huyết tinh tạp kia đi mua sóng bảo vật của bọn chúng, Văn Nhân Nông Hàm nói. Tô Hàn nghe vậy khẽ giật mình, những người khác cũng giật mình theo. Bá! Tống Long liền vỗ cái chát vào đầu của Văn Nhân Nông Hàm. Người, cái đầu chó này ở bên trong, không ngờ lại còn có một chút não. Cút! Văn Nhân Nông Hàm muốn đập lại nhưng mà Tống Lăng đã sớm chuẩn bị vọt qua một bên. Trách không được, hai con người của Tô Hàn sáng lấp lánh cười nói. Những vật phẩm này do đế giả lưu lại quả nhiên đều có dụng ý của ông ta. 100.000 tỷ thần huyết tinh tạp giờ phút này thoạt nhìn cũng không phải là gân gà gân bịt nữa. Yêu ma giới to lớn như vậy, vô luận số lượng yêu ma hay là số lượng bí cảnh, số lượng chân tài địa bảo so với ngân hà tinh hệ nhiều hơn rất là nhiều lần. Ở trong đó thì những vật phẩm hữu dụng đối với tu sĩ nhân loại thực sự là đếm mãi không hết. Có cái thần huyết tinh tạp 100.000 tỷ này thì đồ vật gì mà ta không mua được. Chỉ là không biết khí tức yêu ma trên người chúng ta có thể bị phát giác hay không. Vương trưởng lão mơ hồ lộ vẻ lo lắng. Nếu như là những yêu hoàng cảnh đỉnh cấp, thậm chí là cổ yêu cổ ma, có được sức quan sát mạnh, 1/1000 mà bị bọn chúng nhìn ra chân thân, vậy thì sách lược ngụy trang của chúng ta coi như mất đi hiệu lực. Mất đi hiệu lực cũng chẳng sao, ngược lại bọn chúng lại không dám ra tay với chúng ta, Chu Vũ nói. Đúng hả? Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó nói. Kỳ thực cũng không cần quá mức lo lắng về điểm này, thủ đoạn của đế giả là cực kỳ cao minh. Tuyệt đối không phải là chúng ta có khả năng tưởng tượng đâu. Theo như ta thấy thì vạn chúng thất thải phấn này rất có thể do chính bản thân ông ta chế tác. Hắn nếu như mà không muốn thì đừng nói là cổ yêu cổ ma, cho dù là thánh cảnh yêu ma cũng không nhất định có thể nhận ra thật giả. Thật sao? Vẫn có người không tin, dù sao bọn hắn không phải là Tô Hàn, chưa bao giờ được tiếp xúc gần gũi với 3 vị đế giả. Yên tâm là được, trong lòng Tô Hàn tràn đầy tự tin. Lần bí cảnh này Tô Hàn vốn cho rằng có thể vì mọi người mà gia tăng một chút thực lực, lại không nghĩ tới là kết quả lại là như vậy. Bất quá bàn về thu hoạch có thể nói là cực kỳ to lớn. Hiên viên kiếm hồn lại có 100.000 tỷ thần huyết tinh tạp, lại cùng với vạn chúng thất thải phấn nữa. Cho dù là kim tuyết thánh trúc, tất cả mọi người không biết được diệu dụng, nhưng nếu như là đế giả lưu lại, vậy thì nhất định sẽ không phải đồ vật cấp thấp đâu. Hiệu quả của vạn chúng thất thải phấn này hẳn sẽ phải là rất dài. Cho dù là nửa tháng sau thì bộ dáng của đám người Tô Hàn vẫn không có tự động biến thành nhân loại. Tô Hàn thậm chí cảm thấy là chỉ cần mình nguyện ý, vậy thì cái bộ dáng yêu ma này có thể tiếp tục giữ mãi. Không thể nghi ngờ ở yêu ma giới mà bảo trì hình trạng yêu ma thì sẽ vô cùng an toàn. Hai người Văn Nhân Nông Hàm và Tấn Lăng lại đối với bản thân không hài lòng chút nào. Thế nhưng thời gian trôi qua nửa tháng, bất đắc dĩ trở thành thói quen. Bọn họ đã quen với đầu chó đầu lợn. Trong nháy mắt lại trôi qua 3 ngày. Lúc này Kim Tuyết Thánh Trúc luôn bị Tô Hàn để trong thánh tử tu di giới lại bỗng nhiên chấn động. Tô Hàn cảm thụ vô cùng rõ ràng, lập tức dừng bước, thần niệm dò vào trong thánh tử tu di giới. Lúc này thì thấy Kim Tuyết Thánh Trúc bay lên, tựa hồ muốn rời khỏi thánh tử tu di giới. Tô Hàn không nói hai lời, đem nó xuất ra. Có một vệt kim quang hiện lên trên lá trúc, chỉ về một phương. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Kim Tuyết Thánh Trúc im lặng hơn nửa tháng, rốt cuộc có động tĩnh. Thân ở yêu ma giới thì vật này nhất định phải có ích của nó. Đi. Tô Hàn phất tay mang theo mọi người, đi theo phương hướng mà Kim Tuyết Thánh Trúc đang chỉ. Tốc độ của bọn hắn cũng không phải là nhanh, cũng không biết là cự ly bao xa. Tóm lại là sau 5 ngày, chấn động của Kim Tuyết Thánh Trúc càng thêm kịch liệt. Có ý gì đây? Chẳng nhẽ là vật phẩm mở ra bí cảnh sao? Chân mày của Tô Hàn nhăn lại. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn vẫn cứ theo chân Kim Tuyết Thánh Trúc mà bay đi. Không bao lâu thì hàng loạt thân ảnh đã xuất hiện trong mắt của mọi người. Bọn hắn đang vây quanh một cái hố sâu, không biết là đang thăm dò cái gì. Lúc này, người đứng ở hàng đầu trông khá là quen mắt. Chính Hằng. Mọi người hơi chấn động một chút, đồng tử co rút lại. Đừng hốt, bây giờ chúng ta đang là yêu ma mà. Tô Tuyết truyền âm cho mọi người. Theo việc tiếp cận thì yêu ma phía trước xuất hiện ngày càng nhiều. Ở trong tầm mắt nhìn ra có thể nói là vô biên vô hạn. Tà kháo. Ít nhất chỗ này cũng phải có mấy ngàn vạn người. Tên Chính Hằng đáng chết này quả nhiên là tới báo thủ cho đệ đệ quán. Chẳng qua bọn họ tại sao lại vây quanh chỗ này? Trong cái hố sâu kia có đồ vật gì thú vị lắm sao? Có thể để cho bọn người Chính Hằng tạm thời vứt bỏ thù hận mà dừng lại thì chắc chắn không phải chỗ tầm thường. Các người xem, chỉ là yêu quân cảnh yêu ma số lượng đã gần 1 vạn. Còn có mấy vạn yêu tướng cảnh nữa. Yêu ma nhất tộc lần này thực sự là bỏ ra tiền vốn rất lớn. Hừ, cái này cũng không tính là vốn gốc đâu. Dù sao, người tới chẳng qua chỉ có Chính Hằng mà thôi. Nhưng người mạnh nhất kia thì một người cũng không thấy xuất hiện. Chà, đừng có nói chuyện. Cẩn thận bị bọn chúng phát giác. Càng đến gần càng có thể cảm nhận được khí tức hung lệ từ trên đám yêu ma của bọn Chính Hằng. Nhiều yêu ma như vậy hội tụ chung một chỗ, khí tức đơn giản là bùng nổ thao thiên. Giống như là huyết sắc gió lốc vậy, dẫn động cuồng phong không ngừng gào thét. Sao? Bọn người Chính Hằng rõ ràng cũng phát hiện ra đám người Tô Hàn. Thời điểm mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng đó là nhân tộc, ánh mắt trong nháy mắt lạnh lùng xuống. Thế nhưng khi mà đám người Tô Hàn đi tới gần, sắc mặt đám yêu ma lại xuất hiện biến hóa. Trên thân của Tô Hàn, cái cỗ khí tức thuộc về dòng dõi thánh tộc, để cho mấy ngàn vạn yêu ma vẻ mặt kịch biến, gần như theo bản năng lùi lại mấy bước, rồi phủ phục xuống. Ngay cả là Thiên Vũ Quân, Kỳ Lân Hộ Vệ, Thánh Quang Tế Tự Đoàn, đám yêu quân cảnh trong số này, rồi những cường giả yêu tướng yêu binh ở thời khắc này đều không chút dò dự mà quỳ xuống lạy. Đây là một loại cung kính và cuồng nhiệt phát ra từ nội tâm, mặc dù bọn hắn căn bản không biết cái vị long đầu này đến cùng là ai. Bái kiến điện hạ. Rất nhiều tiếng gào thét cuồng nhiệt truyền ra, âm thanh chấn động cả bầu trời, để cho hơn 3 vạn người sau lưng Tô Hàn lập tức tràn ngập tự tin, nhất là văn nhân Nông Hàm và đám người Tống Long nhấc cao cái đầu lợn đầu chó lên. Cái cằm như muốn vếch cả lên trời. Bọn hắn không phải hoàng tộc, không phải thánh tộc, mà là dòng dõi vương tộc. Ở trong 3 vạn người này, ngoại trừ Tô Hàn là dòng dõi thánh tộc ra, dòng dõi hoàng tộc chỉ có chừng 20 vị, dòng dõi vương tộc thì 50, còn những người khác đều là thánh vị yêu ma. Luận về thân phận địa vị thì có thể trực tiếp hoành ép mấy ngàn vạn yêu ma, để cho bọn chúng phải run lẩy bẩy, ngay cả cái đầu cũng không dám ngẩng lên. Ngay cả Chính Hằng tại thời khắc này cũng thối lui ra khỏi phạm vi của hố sâu, hít vào một hơi thật sâu, rồi hướng Tô Hàn khom người. Ám ảnh thành Chính Hằng, bái kiến điện hạ. Là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp, ở dưới tình huống bình thường, cho dù có đối mặt với dòng dõi thánh tộc, thì Chính Hằng cũng không cần phải hành đại lễ. Nhưng mà Tô Hàn, ở sau lưng, có cả dòng dõi hoàng tộc, dòng dõi vương tộc, thực sự là khá đông. Nhiều đến mức mà Chính Hằng, thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy, có một loại cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm. Dù sao thì có thể dẫn theo nhiều hoàng tộc và dương tộc ra ngoài như vậy, thân phận há có thể thấp được. Ngay cả bọn Trung Lân Hàm Bi cũng không nhất định có loại đãi ngộ này. Vị này đến cùng là ai? Chính Hằng len lén liếc nhìn đám người Tô Hàn. Ánh mắt của hắn dừng lại ở trên cái đầu lợn đầu heo của văn nhân Nông Hàm và Tống Lăng lâu một chút. Một cái đầu chó, một cái đầu heo. Thứ Thứ này ở trong yêu ma giới đã coi như là chủng tộc đê tiện nhất, vậy mà còn có dòng dõi vương tộc tồn tại sao? Ánh mắt chuyển động, Chính Hằng lần nữa lén lén liếc nhìn về phía Tô Hàn, hít vào một hơi khí lạnh. Đầu rồng. Vô luận là bên Ngân Hà Tinh Hệ hay là yêu ma giới, thì chân long nhất tộc luôn luôn là một đại danh tử cực kỳ mạnh mẽ. Yêu ma giới không có chân long nhưng mà lại có huyết long. Mỗi một đầu huyết long chân chính cũng là nhân vật cực kỳ khủng bố. Cho dù là cái loại tồn tại như chính long, ngày sau chắc chắn có thể đi tới thánh cảnh đỉnh cấp, là một dòng dõi hoàng tộc thì cũng không dám tùy ý trêu chọc. Chẳng con nhà bà lẽ. Ở trong lòng Chính Hằng bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm mà để bản thân hắn cũng cảm thấy hoang đường. Chẳng lẽ là thế hệ sau của huyết long nhất tộc, chủng tộc đã ẩn nấp rất lâu. Chính Hằng không thể tin được và cũng không muốn tin tưởng. Hắn muốn đem ý nghĩ trong đầu văng ra ngoài, nhưng càng là như vậy thì ý nghĩa kia lại cứ càng quanh quẩn trong đầu, không văng ra được. Huyết long nhất tộc, đây là chủng tộc mạnh nhất của yêu ma giới trong quá khứ, không có cái thứ hai. Ở trong truyền thuyết có nói rằng, chủng tộc đầu tiên xuất hiện ở yêu ma giới chính là lão tổ của huyết long tộc. Ở trong dòng sông lịch sử Trường Hà, những truyền thuyết có liên quan đến huyết long nhất tộc đơn giản là không có quá nhiều, thế nhưng được vạn cổ lưu danh, hết thảy yêu ma vĩnh viễn đều không thể quên được. Chủng tộc này chính là mở ra thánh giới và thần giới để cho yêu ma tộc tiến hóa và mang theo đại bộ phận yêu ma nhất tộc đi tới đỉnh phong, rồi tiến hành biến thiên thời đại. Thế nhưng, chính là một chủng tộc mạnh mẽ như vậy nhưng trong một ngày lại đột nhiên biến mất, không có bất kỳ manh mối gì, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào để lại, bọn họ đã trực tiếp biến mất. Từ ngày đó thì huyết long nhất tộc liền trở thành truyền thuyết ở yêu ma giới. Thế nhưng vẫn luôn có chuyển ngôn, đó là huyết long nhất tộc cũng không phải là tan biến trong dòng sông lịch sử, mà bọn hắn vẫn tồn tại. Nhưng đã nhiều năm như vậy, vô số chủng tộc của yêu ma giới chưa từng nhìn thấy dòng dõi tam tộc nào mà có cái đầu rồng tình cờ hiện thân. Nếu như có thì bất quá cũng chỉ là huyết long, chứ không phải là huyết long nhất tộc. Huyết long cùng với huyết long nhất tộc đó là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không thể nói ai mạnh ai yếu, mà chỉ có thể nói là do huyết mạch khác nhau. Nguyên nhân để cho Chính Hằng cảm thấy khiếp sợ cũng nằm ở chỗ này. Không riêng gì hắn, lần đầu tiên nhìn thấy người thân người đầu rồng, lại còn là dòng dõi thánh tộc, mà chỉ sợ toàn bộ yêu ma giới trong cả trăm triệu năm qua cũng là người đầu tiên xuất hiện. Đều đứng lên đi, Tô Hàn mở miệng, âm thanh có chút trầm khàn. Chính Hằng thì hơi đứng thẳng dậy, thế nhưng những yêu ma khác vẫn như cũ phủ phục ở đó, thậm chí thân thể đều cảm thấy run rẩy. Rõ ràng là ý nghĩ trong lòng của bọn hắn cũng không sai biệt lắm với Chính Hằng. Ở dưới tình huống bình thường thì đám dòng dõi thánh tộc đều cực kỳ cao ngạo. Ở trong mắt bọn hắn thì một mực xem đám yêu ma cấp thấp như kiến hôi. Người sau đối với bọn hắn cung kính hành lễ, cho dù có quỳ trên đất cả trăm năm, vậy cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng ở trong cổ thư có ghi chép lại, huyết long nhất tộc là một chủng tộc vô cùng cực đoan. Thời điểm bình thường bình an vô sự thì bọn họ cực kỳ ôn hòa, nhưng mà một khi đã đắc tội thì vô cùng thô bạo. Đủ các loại biểu hiện của Tô Hàn tựa hồ đang chứng minh huyết long nhất tộc trong truyền thuyết. Cái này để cho Chính Hằng có một loại xúc động muốn thổ huyết, trước ngực hắn giống như bị đè một tảng đá lớn thở không nổi. Hắn thậm chí còn không dám hỏi tới tục danh của Tô Hàn. Các người đang làm cái gì? Tô Hàn mở miệng vẫn như cũ duy trì loại trầm khàn bình thản. Chính Hằng biến sắc cắn môi không muốn trả lời. Dù sao thì đây cũng là vạn thú chi nhãn. Nếu như có thể có được, hắn rất có thể sẽ bằng vào vạn thú chi nhãn này mà trong vạn thú hà, thu được tạo hóa kinh thiên. Từ đó thì dùng thân phận dòng dõi hoàng tộc mà có thể vượt qua cả thánh tộc. Nhờ vào đó để cho huyết mạch của mình lột xác thành thánh tộc cũng không phải là không thể. Nhưng bây giờ lại có một vị dòng dõi thánh tộc tới hỏi hắn, cái này để hắn phải trả lời thế nào đây? Là dòng dõi thánh tộc, hắn hẳn cũng có thể cảm nhận được vạn thú chi nhãn tồn tại mới đúng, tại sao còn muốn hỏi ta? Chính Hằng cau mày trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ thực sự là bởi vì huyết long nhất tộc đã ẩn nấp quá lâu, quá sâu, khí tức trên người hắn cùng với bọn người Trung Lân là giống nhau như đúc. Hắn chẳng qua chỉ là nhị huyết yêu quân cảnh, nhưng hắn lại để cho ta cảm giác được từ trong huyết mạch so với bọn Trung Lân còn cao quý hơn nhiều. Cái loại hoảng sợ và kiêng kỵ kia là phát ra từ nội tâm để cho Chính Hằng dĩ vững một bộ não bình tĩnh. Hắn vẫn luôn đang hoài nghi Tô Hàn đến cùng có phải là dòng dõi thánh tộc của huyết long nhất tộc hay không. Hắn thậm chí hoài nghi Tô Hàn đến cùng có phải là dòng dõi thánh tộc hay không, hoặc là nói có phải yêu ma hay không. Thân ở trong dòng dõi thánh tộc, hết thảy chỉ có những vị đó thôi, mặc về là tu vi cao thấp ra sao thì phi thường nổi danh. Bọn hắn dù sao trong tương lai cũng sẽ trở thành cường giả thánh cảnh, cho nên là luôn nhận được sự quan tâm của mọi người. Thế nhưng từ đầu tới cuối, chính Hằng kiểm qua một lần trong đầu mình. Đếm ra thẳng đến bây giờ, cũng chỉ có khoảng là 20 dòng dõi thánh tộc, hắn đều đã tính gộp vào trong đó, nhưng xưa nay lại không có yêu ma nào giống như Tô Hàn này. Đơn giản mà nói thì thân người đầu dòng, không có bất kỳ một vị dòng dõi thánh tộc nào có được. Chính Hằng thực sự muốn hỏi, nhưng vô luận là khí tức phát tán ra từ trên người Tô Hàn hay là khí tức phát tán ra từ trên người những kẻ khác đều để cho hắn có một loại cảm giác gọi là hít thở không thông. Cho dù miệng há ra nhưng cơ bản là vô phương hỏi. Bản điện cho người thêm một cơ hội, cũng là cơ hội cuối cùng. Ngay tại thời điểm Chính Hằng do dự, âm thanh của Tô Hàn lần nữa truyền tới. Các người đến cùng đang làm cái gì? Cùng với loại ôn hòa lúc trước là khác biệt, lần này thì lại vô cùng băng lãnh, đến mức mà nháy mắt Chính Hằng nghe được, trong lòng cũng hùng hằng chấn động một cái. Những truyền thuyết liên quan đến huyết long tộc lại một lần nữa hiện lên trong đầu. Lúc bình thường cực kỳ ôn hòa, một khi đắc tội thì vô cùng thô bạo. Thời gian cho hắn trả lời tựa hồ cũng chỉ trong chớp mắt mà thôi. Hắn dám đắc tội với dòng dõi thánh tộc là nhị huyết yêu hoàng cảnh, nhưng hắn tuyệt đối không dám đắc tội với toàn bộ huyết long tộc. Sao? Cũng đúng lúc này Chính Hằng chợt nhìn thấy trong tay Tô Hàn đang cầm một cây kim tuyết thánh trúc. Hô hấp của hắn lập tức dồn dập. Kim tuyết thánh trúc. Một cỗ cảm giác bất lực dần từ trong lòng bay lên. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao là Tô Hàn không biết ở dưới hố này có gì, nhưng vẫn có thể tìm tới nơi đây. Đó là nhờ vào kim tuyết thánh trúc. Lần tạo hóa này chắc chắn là thuộc về cái vị dòng dõi thánh tộc trước mắt. Chớ nói là Chính Hằng giờ phút này còn chưa có tìm được đồ vật. Cho dù có tìm được kim tuyết thánh trúc hay là táng linh thạch thì rõ ràng là cũng vô dụng mất rồi. Đây là vạn thú trị nhãn. Cảm giác vô lực vờn quanh dâng lên. Lần này thì Chính Hằng không lưỡng lự mà nói thẳng. Vạn thú trị nhãn ư? Tô Hàn lại lộ ra dáng vẻ nghi hoặc. Đó là thứ gì? Chính Hằng lại hỏi ngược lại. Nếu như thuộc hạ đoán không sai, điện hạ hẳn là thuộc dòng dõi thánh tộc của huyết long nhất tộc đã ẩn nấp qua vượt ức vạn năm. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo. Người có muốn biết không? Hiện tại bản điện sẽ trả lời cho ngươi. Không không. Chính Hằng vội vàng khoát tay lắc đầu. Lời nói của Tô Hàn kỳ thực cũng tính là một loại trả lời, chỉ bất quá là dạng lập lờ nước đôi. Hắn căn bản không biết huyết long nhất tộc là con mẹ gì, thậm chí có tồn tại các chủng tộc như huyết long nhất tộc này hay không. Hắn cũng không biết. Rất có thể đây chỉ là một loại thăm dò của Chính Hằng. Tô Hàn không thể nói chính mình là huyết long tộc, lại cũng không thể nói là không phải. Vô luận trả lời như thế nào, để cho Chính Hằng khi triệt để tỉnh táo lại, suy nghĩ tỉ mỉ cũng đều sẽ lộ tẩy. Dùng lịch duyệt của Tô Hàn, tự nhiên trước tiên phải dùng thân phận dòng dõi thánh tộc đem Chính Hằng đè ép xuống, sau đó mới cần nhắc những thứ khác. Quả nhiên vẻ mặt Chính Hằng có chút tái như đít nhái, thân thể run rẩy, hắn tựa hồ vô cùng sợ hãi Tô Hàn tức giận. Nếu như đám người Trung Lân Hàm Bi tới đây, mặc dù là thực sự đối mặt với dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc, thì bọn họ cũng không đến nỗi tệ như thế. Đáng tiếc hắn chẳng qua chỉ là Chính Hằng, một cái dòng dõi hoàng tộc mà thôi. Thuộc hạ cũng không phải quý tứ đa nghi, chẳng qua là cảm thấy điện hạ vừa mới xuất thế, không biết sự tồn tại của vạn thú chi nhãn, cho nên mới lắm miệng hỏi một câu. Chính Hằng có chút bối rối gấp giọng nói, nếu điện hạ không muốn trả lời, vậy thuộc hạ cũng không hỏi nhiều nữa. Ngươi là hoàng tộc, bản điện là thánh tộc, cái này chính là khoảng cách. Tô Hàn bình thản bằng lãnh mà nói, còn bản điện là ai, là loại chủng tộc gì, cái này không quan hệ với ngươi, cũng không quan hệ với việc này. Không cần hỏi thì đừng hỏi, hiểu chưa? Vâng, Chính Long thở phào nhẹ nhõm, ở trong lòng hắn phảng phất cũng bị đè một tảng đá lớn, vừa kiêng kỵ nhưng lại vừa phẫn nộ. Từ khi xuất sinh đến nay, huyết mạch của hắn đã là dòng dõi, vương tộc, sau đó lột xác trở thành hoàng tộc, càng là trong ám ảnh thành một bước lên mây, giống như mặt trời ban trưa vậy. Ngoại trừ có vài vị thôi, căn bản không có bất luận yêu ma nào có thể đè ép được hắn. Ngạo khí của hắn đơn giản là trùng thiên, đã khi nào phải chịu sự đối xử lạnh nhạt đến như vậy. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, hắn còn không dám nói gì. Huyết long tộc, hiện tại có lẽ vẫn còn đang ẩn thế, chỉ khi nào thực sự là đắc tội với dòng dõi huyết long tộc, mà còn là dòng dõi thánh tộc, thì dùng cái tính cách có thủ tất báo của bọn họ, cho dù mình có huyết mạch hoàng tộc đi chăng nữa, bọn hắn cũng là nói giết là giết. Lý do vững chắc, tạm thời mà nói vẫn duy trì ở loại thái độ này là tốt rồi. Nói một chút về vạn thú chi nhãn, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái này, Chính Hằng suy nghĩ một chút rồi nói. Vạn thú chi nhãn rốt cuộc là thứ gì thì thuộc hạ cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy. Chẳng qua được nghe nói là yêu ma nắm giữ vạn thú chi nhãn sau khi tiến vào vạn thú hà, thì phần lớn huyết thú trong đó đều sẽ lui nhượng. Nếu như vạn thú hà thực sự xuất hiện khí huyết thần đàn, vậy thì yêu ma nắm giữ vạn thú chi nhãn ở trong khí huyết thần đàn cũng sẽ có được tạo hóa lớn lao. Sao? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, trong lòng có sự cân nhắc khác, nhưng ngoài miệng lại nói. Lúc này vừa mới buông xuống liền gặp phải thần vật như vậy sao? Sự tình vạn thú hà kia bản điện cũng có nghe nói qua. Vạn thú hà hắn đích thực có nghe nói, nhưng chỉ giới hạn ở ba chữ vạn thú hà. Vạn thú chi nhãn khí huyết thần đàn, cho dù là trong trí nhớ của đám yêu ma cấp thấp cũng không hề tồn tại. Điện hạ, căn cứ về ý tứ của các vị tổ thần, lần này vạn thú hà mở ra rất có thể sẽ xuất hiện khí huyết thần đàn. Nếu như điện hạ có được vạn thú chi nhãn, lại phối hợp với kim tuyết thánh trúc trong tay ngài, chắc chắn là thế không thể đỡ, có thể thu được tạo hóa kinh thiên, Chính Hằng lại nói. Kim tuyết thánh trúc, Tô Hàn giơ lên kim tuyết thánh trúc đánh giá sau lại nói, chính là nó sao? Nguyên bản nó gọi là kim tuyết thánh trúc à? Ngài không biết kim tuyết thánh trúc sao? Con mắt của Chính Hằng trợn lòi ra. À, chẳng qua là sau khi buông xuống tùy tiện lấy được một dạng vật phẩm, còn vốn tưởng rằng nó là rác rưởi, chưa từng nghĩ tới nó lại cho bản điện cảm ứng mà tìm tới nơi này, Tô Hàn nói. Rác rưởi, Chính Hằng xém chút thổ huyết, đây chính là kim tuyết thánh trúc à? Hắn mấp máy môi một cái giảng giải cho Tô Hàn. Điện hạ một mực ẩn thế cho nên có khả năng không biết. Kim tuyết thánh trúc này đối với tu vi mặc dù không có tác dụng gì, nhưng căn cứ vào ghi chép trên cổ thư, chỉ cần cầm vật này trong tay khi đến một khoảng cách nhất định thì nó sẽ có ảnh hưởng và liên quan tới vạn thú chi nhãn. Vạn thú chi nhãn sẽ tự động tìm kiếm kim tuyết thánh trúc, cho dù là huyết thú thủ hộ cũng không thể ngăn cản, thậm chí có thể là những huyết thú đó sẽ cùng với vạn thú chi nhãn thần phục người cầm trong tay kim tuyết thánh trúc. Nghe được lời này, trái tim của Tô Hàn đột nhiên tăng tốc. Huyết thú thủ hộ vạn thú chi nhãn mạnh cỡ nào thì hắn không biết, nhưng cho dù là huyết thú cấp thấp, chỉ cần có thể đi theo mình, vậy thì càng có lợi cho nhóm người của mình ẩn giấu thân phận. Vật phẩm mà đế giả lưu lại quả nhiên đều có tác dụng rất lớn, mà tác dụng lẫn nhau tựa hồ còn có liên quan. Tác dụng của kim tuyết thánh trúc đang dần được thể hiện. Thời điểm mà Chính Hằng nói tới khí huyết thần đàn thì mặt mày hớn hở, biểu lộ đã biến đổi, thoạt nhìn là xúc động và hưng phấn. Cho dù là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp như hắn cũng lộ ra thần sắc như vậy, thì rõ ràng là khí huyết thần đàn cực kỳ trọng yếu. Mà kim tuyết thánh trúc lại có thể phối hợp với vạn thú chi nhãn ở trong vạn thú hà phát huy ra đại tác dụng. Đến lúc bấy giờ Chính Hằng tựa hồ đã triệt để tin tưởng Tô Hàn, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ yêu ma giới, thì ngay cả kim tuyết trúc bình thường đã vô cùng thưa thớt, coi như là lật khắp cả kho của ám ảnh thành cũng không tìm ra một gốc kim tuyết trúc, chứ đừng nói là kim tuyết thánh trúc. Thế nhưng dựa theo lời nói của Tô Hàn là sau khi hắn diện thế tùy tiện đạt được một kiện vật phẩm, hơn nữa hắn còn cho rằng đó là rác rưởi, chẳng nhẽ đó là khí vận nghịch thiên thuộc riêng về huyết long nhất tộc sau, hay là nói bản thân của huyết long tộc đã là chủng tộc đã đoạt đi thiên địa tạo hóa. Hết thảy bảo vật đều đang tìm kiếm bọn hắn, chứ không phải là bọn hắn đi tìm kiếm bảo vật. Thiên địa chí bảo, người có đức thì chiếm lấy. Trong lòng Chính Hằng nhịn không được mà phun ra một chữ, kháo. Đối với hắn mà nói thì vô luận là kim tiết thánh trúc hay là vạn thú chi nhãn đều là tồn tại, khó có thể xuất hiện trong hiện thực. Thế nhưng Tô Hàn ở nơi này lại dễ dàng đạt được, mà còn mảy may không để vào trong mắt. Người ta gọi là cố ý trồng hoa hoa không nở, mà vô tình cắm liễu, liễu chết luôn. Không. Phải nói là yêu ma so với yêu ma, tức chết yêu ma mới đúng. Dựa theo ý tứ của ngươi, vạn thú chi nhãn kia nằm ngay dưới cái hố sâu này. Bước chân của Tô Hàn nhấc lên đi tới mép của hố sâu. Cúi đầu nhìn lại có thể thấy được lít nha lít nhít những cặp mắt màu xanh lá cây hình tam giác. Nói thật, coi như đã cầm trong tay kim tuyết thánh trúc, đã có phát sinh cảm ứng với vạn thú chi nhãn. Nhưng mà khi nhìn thấy những con mắt này trên người của Tô Hàn vẫn nổi da gà cục cục cục cục. Ok, nổi da gà chứ không phải là gà nó kêu một cục cục. Nhưng mà thôi, chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hy vọng là anh em có thể cảm thấy nó mượt, nó hay. Anh em hãy cho mình xin một like. Đấy, mình hôm nay mình xin nhẹ nhàng thôi. Không xin donate thì xin cũng chả thấy cho. Đó thì bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người vui vẻ.